Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật Pháp Tăng. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư khai sơn kiến tạo tất cả các đạo tràng ở tại Mỹ Quốc cũng như là ở thành phố Philadelphia. Và kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đúng là chúng ta có cái duyên lành đó, khi mà chúng tôi đến Philadelphia. Quý vị biết là hồi bữa trước đây ngày nữa thì quý thầy ở Chicago giảng ở Chicago từ 7 giờ cho đến 11 giờ khuya, rồi là 4 tiếng, rồi sau đó dùng cơm xong sắp xếp đồ đạc tới 1 giờ, 3 giờ sáng phải đi ra sân bay đi bay qua bên Houston của Texas, và bay vào Houston thì tới đó là 12 giờ trưa, rồi là 1 giờ chiều giảng, 1 giờ chiều giảng cho tới 3 giờ, rồi đi ra chụp hình với Phật tử tới 4 giờ, giảng tiếp cho tới gần 7 giờ, 7 giờ tối, rồi bắt đầu mới đi quy y cho Phật tử. Tại vì ở chùa thì thôi thấy nó bất tiện, tại ở chùa mình không có thông qua chùa trước, thì có nhóm Phật tử của người Việt muốn quy y Tam Bảo, mới ra quy y Tam Bảo cho Phật tử, về tới chỗ gần 10 giờ, chuẩn bị nói chuyện với tịnh thất Ngọc Điện, là nơi đó có 2 vợ chồng của cô Mỹ Lệ đó xây dựng nên cái tịnh thất lớn hơn chùa này nè. Là nói chung là cũng sang trọng lắm. Thì tới chủ nhật này là tôi sẽ về đó ăn vị Phật và giảng pháp ở nơi đó đó. Thì cỡ 11-12 giờ rồi mới nghỉ, 3 giờ đi tiếp. 3 giờ đi tiếp thì sáng đó là máy bay transfer, rồi đi đến đây là khoảng 2 giờ chiều. Đó, 2 giờ chiều rồi thì sư cô mới trao đổi là sắc thôi để ngày mai, chứ bữa nay không thấy ai chứ, có lê que mấy người mà đâu phải lê que đâu, cũng đông chứ hả, chắc đến trước đến sau đó nên là tính ra có mấy người thôi giảng, sợ thầy mệt, chứ là thầy thì không có than mệt, tôi không than mệt, nhưng mà rồi mấy cổ vậy nè, thầy chỉ như ông sợ mệt, làm đi liên tục 2 ngày không có ngủ, nhưng mà ông đâu biết ngủ máy bay đâu, nó mình nắm máy bay ngủ, chở nó bay mình ngủ không hay luôn, nó bay lên nó đáp xuống rồi vừa tới hả, nghe kịch một cái nó dựng lên á, nó gọi là sóc ổ gà lúc đáp á, thì mình mới hay chứ thôi cũng hay nó ngủ luôn. Giờ đó thì đến đây vào buổi chiều, thì dự định là ngày mai, ngày mốt, bữa kia 3 ngày, còn 3 ngày thì tùy duyên thôi, nha quý vị, 3 ngày tùy duyên. Nếu có ai mà có duyên thì dẫn quý thầy đi vòng vòng tham quan downtown với dòng sông, rồi không có duyên thì mình lội bộ mình đi. Có duyên giảng pháp 3 ngày, không có duyên, có duyên vào buổi tối thì 3 buổi đó, ngày mai, ngày mốt và bữa kia là 3 buổi liền. Thì thôi về cái thông báo cho quý thầy, cái thứ nhất là quý vị đây lễ lại Phật, cái triển lãm Ngọc Phật của chùa Phật Quang của chúng ta. Ở đây chùa Phật Quang phải không? Thấy chữ Hán để chữ Phật Quang đó. Chùa Phật Quang và chùa này thì quý vị thấy khác cái chùa Việt Nam. Tại chùa này là một cái nhà thờ. Người ta không có sử dụng nữa, người ta đi nơi khác thì người ta mới nhượng lại cho mình hoạt động tôn giáo của Phật giáo. Do đó chùa cũng mới mẻ hết, tin lâu rồi, 5-6 năm nay rồi, nhưng mà mới mẻ cái là chỗ hoạt động á, vì hoạt động cũng mới mẻ, và triển lãm Ngọc Phật đây cũng là mới mẻ, lần đầu tiên triển lãm Ngọc Phật đối với mình quý vị thì không có gì mới mẻ cả, tại Ngọc Phật là đầu tiên là vợ chồng ông Green của người Úc, ông đã thỉnh cái viên đá này là 18 tấn, 18 tấn mà như pound thì không tính ra, nhưng mà mình tính kilogram á, tức là pound có nửa ký, 18 tấn là 36 tấn pound. Như vậy thì là ông thỉnh từ ở Canada, từ Canada và đem về Thailand trước tác tích tác có nghĩa là đục đẻo rồi ra đó. Vì thấy không, cái viên ngọc thì nó không phải là giá trị to tát gì ghê gớm lắm, nhưng nó đã là ngọc thì nó đã là giá trị trong các cái đi gọi là đá rồi đó, nhưng mà nó không phải giá trị lắm. Nhưng mà khi á, hồi mà mua cái viên đá 18 tấn nó không ai lại cục đá chứ, nhưng mà khi mà tạc ra cái tượng Phật rồi người ta lại tượng Phật. Đó, có gì thấy chưa, cũng là đá vậy nhưng mà hồi cục đá không ai lại chứ á. Mà tới cái làm ra tượng Phật rồi người ta lại. Làm ra tượng Phật có 4 tấn rưỡi thôi, thì trong đó là còn lại là 13 tấn rưỡi, phải không? 13 tấn rưỡi là người ta chiết tác ra những cái món đồ trang sức đó, đi theo, như là nhẫn, như là dây đeo, và nói chung là nhiều cái đồ trang sức kèm theo, hoặc là những cái tượng nhỏ, kèm theo tượng Ngọc Phật Nguyên Thủy đó. Quý vị là biết là có hiện tại bây giờ là đá trầm tích. Trầm tích có nghĩa là nó khí âm dương của trời đất ở trong lòng đất đó, nó trầm tích từ các cái nhóm carbon, nó trầm tích qua nhiều năm tháng, trầm tích lâu thiệt là lâu á, nó sáng thiệt là sáng đó, là gọi là đá diamond, là đó là số một đó. Nó trầm tích mà đến cái độ cái độ liên kết của nó mà trong suốt và có ánh kim luôn á, gọi là diamond. Diamond là gì? Kinh đó thì gọi là kim cang, còn mà học sòn gọi kim cương. Kim cang đó là kim cương đó, mà Đức Phật thiết bài kinh kim cương, nhưng trong kinh người ta dịch kim cang, ta không dịch kim cương, không dịch kinh kim cương mà dịch thành kinh kim cang, là để học sòn đó, nói về học sòn đấy. Cái loại đá thứ hai á là đá ruby. Vì biết ruby không? Ruby đỏ, ruby tóc đen nè, ruby đỏ nè, ruby những cái loại ruby đắt tiền đó. Đá ruby nó trong suốt, cái độ trong suốt và độ ánh kim của nó, độ cứng, độ trong suốt, độ ánh kim, nên nó có hai cái giá trị, một là giá trị, hai là giá trị sử dụng. Giá trị á là cái số tiền mình mua nó thì gọi là giá trị. Giá trị sử dụng là nó để làm cái gì. Cái gì thấy có hai cái giá trị. Nhằm khi á cái gì mình á có giá trị mà có giá trị sử dụng, có giá trị mà bán được tiền nhưng mà không có giá trị sử dụng, có khi có giá trị sử dụng mà không có giá trị. Bây giờ ví dụ cái thân xác mình nè, có giá trị sử dụng, có thể mình nhờ thân xác mình đi làm ruộng, đi làm rẫy, đi cấy, đi cài được, nhưng mà cái thân mình bán ngoài mua chứ. Vì ông vua A Dục đã thí nghiệm lần rồi. Ông vua A Dục á là sau thời Đức Phật 274 năm sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, là Phật lịch đó. Cái năm Đức Phật nhập Niết bàn là Phật lịch, thì á là 274 năm. Ông vua A Dục sau khi được Phật giáo cảm hóa thì ông quy y Tam Bảo. Khi ông quy y Tam Bảo xong á thì ổng rất là kính trọng quý thầy, nên ổng lại quý thầy. Ổng có người em út tên là Tích Sa, và trong triều thần, tức là những ông quan lại trong chùa đó, thì không có đồng ý với cái thái độ của ông vua. Ông vua là thuộc về là số một ở trong nước rồi, nên ai cũng phải lại vua hết, mà tại sao ông vua lại lại ông thầy? Những quan quân trong triều đình người ta không đồng ý tỏ cái thái độ đó, ta nói là ông thầy có gì đâu, ăn không ngồi rồi không, tối ngày có làm lụng gì đâu, ra không ăn không ngồi rồi không mà sao lại mấy ông thầy, nên ông thầy có cao quý gì đâu mà phải lại. Thì ông vua Dục mới ra một cái sắc chỉ của vua Dục á, ông kêu là gom tất cả các loại đầu của các con đem về đây cho ông, tức là ra chợ đó, con heo, con trâu, con bò, con vịt, con dê, con gà gì gom hết, trong đó có ra cái bãi chiến, cái bãi trường bắn, có nghĩa cái trường cái tử hình ta đó, kêu bằng là những người cái pháp trường, ra pháp trường gom luôn đầu người đem về. Khi đem về tại cung điện của vua A Dục á thì ông mới ban cái sắc chỉ thứ hai là đem ra chợ bán tất cả cái đầu đó, thì bán từ sáng cho tới chiều, có đầu bán được, đầu bán không, mà và bán qua ngày hôm sau thì các cái đầu con thú bán được hết, rẻ mắt bán được hết, chỉ duy nhất đầu người không ai mua. Để đóng đầu người đó là ở ngoài pháp trường á, là những cái tội mà giết, cái tội mà ác quá đó, người ta phải kêu án tử hình á, là không ai mua ở đầu đó. Thì ông mới ra cái sắc chỉ tiếp á, là đem đầu người đi cho, tặng người ta. Trời, cho tặng ai, ai cũng quản hồn, quản vía chừng á. Ta là thôi, người ta không nhận. Thì vua A Dục á mới nói rằng, cái xác thân con người á, người ta còn không mua tặng, người ta không lấy. Trong khi người ta mua con thú, thú tặng người ta lấy. Cái xác thân con thú, người nó có cái giá trị sử dụng hơn là con người. Xác thân con thú nó có giá trị sử dụng hơn con người. Nhưng con người, tại sao con người là được người ta bái lại? Cái gì đó là giá trị của tinh thần. tức là một người có đạo đức, một người có trí tuệ, một người có lòng nhân, tức là tánh lương thiện, phải không? Rồi là một người có tu tập, một người có giác ngộ. Như vậy đó là về tinh thần, chứ không phải về cái thể xác này. Như vậy là khi lại thì không phải lại cái thể xác, mà người ta lại là lại cái tinh thần của mình thôi, tức là cái tâm đó. Trong nhà Phật gọi tinh thần đó là cái tâm, lại là lại cái tâm chứng, lại cái tâm đạo đức, lại cái tâm tu. Bây giờ ví dụ như một cái vị tôn túc mà tu tập đó quý vị, nhầm khi là cái tướng cũng không có đẹp hơn ông diễn viên điện ảnh, đúng không? Nhầm khi học thua ông tiến sĩ, nhưng mà tại sao lại người ta bái, lại người ta tôn trọng một cái vị thầy? Là tại vì cái vị thầy đó có sự giác ngộ, có đạo đức, có lòng lương thiện, có tâm từ bi, có thương yêu chúng sanh, vân vân, mà cái người bình thường người ta không có. Như vậy thì cái đó chính là cái cao quý đó. Nên ở trong thiền Lâm Bảo Huấn thì tổ có nói hai cái câu là tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức, là hai câu nho, là chữ Hán. Tôn là tôn quý, tôn mạc tôn hồ đạo là tôn quý nhất trong tất cả các tôn quý là người có đạo. Đó, cái gì? Đạo đây là tạo tổ đạo Phật, nên nói là trong Phật giáo. Người tôn quý nhất là người có đạo. Mỹ mặt mỹ có nghĩa là người mà đẹp nhất là người có đức. Như vậy thì có đạo và có đức là tôn quý nhất và đẹp nhất, chứ không phải là tướng mình đẹp. Dạ, cái gì? Không phải là tướng mình đẹp. Nên nhầm người là tưởng lầm tướng mình đẹp á, mình mới gọi là lên mặt với người ta, đúng không? Rồi nhầm người tưởng lầm á là mình giàu sang phú quý mình lên mặt người ta. Nhầm người tưởng lầm mình có chức quyền, ví dụ như mình làm giám đốc, mình làm tổng thống rồi mình lên mặt với người ta. Nhưng tất cả các đó trong nhà Phật, Đức Phật dạy là vô thường thôi. Nó có còn có mất, có nghĩa là nó không bền, không chắc gì hết. Bữa nay á, nhầm khi mình có chức có quyền, người ta tôn trọng mình thôi, mai mốt mình rớt chức, tại khi người ta không ngó nữa. Bữa nay mình giàu sang phú quý, lỡ mình làm ăn thất bại cái người ta không ngó nữa. Có một Phật tử ông ở bên quận 5 á, ông giàu lắm, giám đốc, giàu sang phú quý lắm. Chiều nào á, bạn ông có chừng 20 người cũng đi nhậu, nhậu bao mà rủ đi nhậu ngon lành vậy. Tới chừng ông làm bể nợ, ông bể nợ, ông thiếu nợ, nhà cửa ông bán hết á, ông lại mướn cái nhà nhỏ vợ vậy thôi á. Tới không có một bạn nào tới chứ. Chiều đi ngang thấy đi nhậu kêu. Ông kêu giả bộ nó không nghe. Cấp này thận yếu điếc lỗ tai ù tai quá. Không nghe. Kêu nó không nghe. Không có gì. Cái ông bị sốc. Ông bị sốc. Nó kêu bằng làm lơ á, phải không? Ở ngoài đời á, mấy em nhỏ nhỏ kêu bằng đơ á. Đơ như cây cơ. Nghĩa là kêu không nghe nữa. Rồi ông bị sốc. Ông sống xuống chùa ông khóc. Ông là hồi đó con có tiền á thì chạy theo gọi là kêu bằng chí cốt, kêu bằng anh ruột, còn tới giờ nói nó không mượn 100.000 nó không cho mượn, thầy ơi, cuộc đời chứ chắc con bỏ con đi tu luôn quá. Là bỏ được đi tu được, mà sợ nó vô chùa mà không chịu tu. Phải không? Vô chùa mà vẫn còn hận bạn. Thì sao tu? Giáo hịch Duyên Lan vô chùa nhớ điệp sao tu? Dần dần. Người ta đi tu á làm ta giác ngộ cảnh trên thế gian này không có gì, không bền không chắc. Con đời con người ta rồi cuối cùng cũng già cũng bệnh cũng chết, và bao nhiêu chúng sanh bị nghiệp nó dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Nên mình tu là thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh, có nghĩa là trên hết là mình cầu cho đạt cái đạo nãy đang nói đó, tu mà tu hồ đạo đó, được cái đạo mà đạt Phật đạo. Phật đạo là đạo giải thoát, đạo Phật là đạo Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ, giác ngộ là đạo giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi tam giới và giải thoát khỏi các cái kiết sử và triền cái của tâm. Tức là về tướng thì giải thoát khỏi tam giới, về niết bàn đại định. Còn về tâm á là giải thoát khỏi kiết sử và triền cái. Trong kinh nhà Phật nói đó, kiết sử là gì? Kiết sử là cái trói buộc của tâm mình vô hình, triền cái là cái che tâm mình mà tâm mình không có sáng suốt, thì đó gọi là triền cái. Mình bị hai đó mà không làm thánh được đó. Cái người tu người ta sử dụng pháp của nhà Phật, nhiều cái phương tiện của nhà Phật, phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, sử dụng nhiều phương tiện của nhà Phật để phá, mình nói mình phá thôi chứ thực ra là để độ cho cái kiết sử và triền cái của mình, nó không còn là kiết sử, nó không còn là triền cái nữa, nên ta đi tới cái thông và minh. Thông á là không có gì che, tức là không còn truyền cái. Còn cái minh á là sáng ra, nhận thức sáng ra mà không bị mê lầm nữa, là thoát khỏi các cái vô minh. Như vậy thì cái người tu tập á, thượng cầu Phật đạo, thượng lại trên chữ Hán, để chữ thượng trên hạ lại dưới đó, tức là trước và sau đó. Tới trước á là tự mình cầu Phật đạo thì gọi là tự giác. Sau là hạ hóa chúng sanh, có nghĩa là sau là cứu độ chúng sanh. Chúng sanh trong nhà Phật có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chúng sanh ra chia làm hai cái dạng, một dạng là hữu tình và một dạng là vô tình. Dạng hữu tình là dạng có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, dạng này khổ nhiều. Còn dạng vô tình á là không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen này bạn ghế này nó vô tình nè. À, cái gì nên nó khổ ít. Còn chúng sanh có tình chừng nào khổ nhiều chừng đó, nên con người mình là tình nào cũng có. Con người mình á tình nào cũng có, nên con người khổ dữ nhất. Người mình khổ lắm, khổ tâm dữ lắm. Đó không có gì. Còn địa ngục ngã quỷ súc sanh á, ta khổ là bị đọa đài thôi, ta khổ. Còn con người mình á là bị cái tâm vô minh nó khổ. Có nghĩa là mình vui buồn hờn giận ghét ghen với cái thế giới quan xung quanh bên ngoài, với cái nghiệp của mình, với tất cả các mối quan hệ, với già, với bệnh, với chết, chúng ta đều có cái thái độ không vừa ý. Nói chung chúng ta không vừa ý cái gì cả, mà không vừa ý là cái đó là tánh của địa ngục á, là không vừa ý. Nên Hòa Thượng Thanh Từ viết trong cái quyển gì Bước Đầu Học Phật hay gì đó, ngài viết là địa ngục là cõi bất như ý. Nghĩa là địa ngục là cõi bất như ý, tức là cái ý mình vậy đó mà người ta không theo cái ý mình, tự nhiên mình khổ, thì cái đó được gọi là cái tánh địa ngục. Còn cái tướng địa ngục là mình đọa xuống dưới á, thì có lửa gì trâu cài lưỡi lê rồi uống máu gì vân vân, cắt lưỡi rồi đó, thì đó là cái tướng của địa ngục. Còn cái tánh địa ngục là bất như ý của tâm. Có tánh thì đấy có tướng, phải không? Nên tất cả cái gì xảy ra mà mình không có như ý của mình thì cái đó là mình cố chấp đó. Chính cái tâm cố chấp tâm vô minh thì tâm đó là tướng tánh của địa ngục. Nên ta tu ta vượt qua tâm đó, tu vượt qua tâm cố chấp, ai làm ta quan hỷ, phải không? Cái gì đó quan hỷ hết. Nên là ta triển lãm ngọc Phật. Tại sao mình triển lãm ngọc Phật mà lại là người ta lại hưởng ứng dữ vậy? Nha quý vị. Hưởng ứng là từ đầu tiên tại chùa Hoằng Pháp và tại Việt Nam, và cái tượng đó đi vòng cách đây nhiều năm rồi, 3-4 năm nay rồi, đi vòng tất cả trên thế giới, và cuối cùng nước Mỹ là nước triển lãm nhiều nhất, gọi là kỷ lục nhất bây giờ, là số lần triển lãm, các chùa triển lãm trong 50 tiểu bang của Mỹ thì là nhiều nhất trong tất cả các nước, kể cả ông Ring là người Úc không, mà tại Úc cũng chưa triển lãm được bằng nước Mỹ, mà tại Việt Nam triển lãm nhiều nhất vẫn chưa bằng nước Mỹ, và nước Mỹ bây giờ nắm kỷ lục về triển lãm Ngọc Phật tại nước Mỹ. Có nghĩa là số lần, số chùa, số địa điểm xảy ra là tại nước Mỹ là nhiều nhất. Nên nói có duyên đầu tiên á, cái đầu tiên có duyên để mà làm nên cái tượng đó là nước Úc. Chúng ta có 4 cái duyên. Cái duyên đầu tiên là tại nước Úc, là hai vợ chồng ông Green muốn mua một cái cục ngọc, là cái viên đá quý, để tạc nên cái tượng của một cái bậc đáng tôn kính. Ví dụ như ông tượng tạc ai mà chẳng được. Ví dụ như ông tạc Đức Chúa, ví dụ như ông tạc ông Khổng Tử, tạc Lão Tử, rồi ông tạc là các cái vị mà nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như Albert Einstein, vân vân, hoặc là ông tạc những cái vị vua vào thời xưa, các cái hoàng đế Napoleon của Pháp, hoặc là các cái vua La Mã, vân vân. Nhưng mà ông đã chọn là tạc tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nha quý vị, tạc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và lấy cái mô típ là từ cái Bồ Đề Đạo Tràng ở Nepal, tức là cái tượng ở Bồ Đề Đạo Tràng ở tại Nepal. Thì Bồ Đề Đạo Tràng, cái Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề tức là giác ngộ đó, chữ Hán chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, tức là nơi mà Thái tử Siddhartha giác ngộ ở tại cái nơi đó, là trở thành nơi này gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Thì hiện tại giờ có một cái tượng Phật ở nơi đó, ta lấy cái mẫu hình của tượng Phật đó mới tạc lên cái tượng ngọc Phật mình. Nhưng mà tạc là đá, ông thì người Úc, ở châu Úc, phải không? Ông mua cái viên đá, ở châu Mỹ, nhưng mà tạc là tạc ở châu Á. Nào mình thấy cái đường đi của cái viên ngọc Phật á, là ông là người Úc, là ở châu Úc, nhưng mà ông qua bên tới Canada là châu Mỹ, phải không? Rồi cuối cùng qua bên Thái Lan trước tác á, là ở châu Á, là lấy cái mẫu là mẫu của châu Á, và cái vị được tạc là vị người châu Á. Đó, quý vị biết là châu Á là nơi cái nôi sanh ra các nền triết học mà. Mà quý vị biết triết học là gì? Triết học là sự minh triết. Mà châu Á là cái nôi sanh ra các nền triết học. Quý vị thấy tất cả tôn giáo lớn thế giới xuất phát từ đâu? Ví dụ như đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, đạo Thiên Chúa, đạo Islam, tất cả các tôn giáo lớn đều xuất phát từ châu Á cả đấy. Không có ông nào xuất phát từ châu Âu, châu Mỹ gì hết trơn đó đâu. Quý vị nhìn kỹ cái mình xét lại cái lịch sử thôi, chứ mình không có nói là mình tôn dương gì hết trơn ở đây. Nó là sự thật thôi. Bây giờ xét một cái đạo nào lớn trên thế giới mà người ta công nhận nó có xuất phát từ cái châu khác không? Tất cả đều châu Á đấy. Đâu, có phải không? Đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Islam, đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, tất cả cái đạo mà có cái tín đồ nhiều nhất trên thế giới đó đều xuất phát từ châu Á. Nên châu Á là nơi nền minh triết của con người. Mà quý vị biết là minh triết thì ngày xưa gọi là triết gia đó. Một vị triết gia có nghĩa là một vị minh triết. Minh triết có nghĩa là cái minh là biết. Quý vị, triết là sự vận hành, biết được sự vận hành của tất cả vũ trụ và tất cả các loài sống trong vũ trụ đó. Đó, người ta gọi là gì? Bậc minh triết, là bậc triết gia. Sau này cái môn triết học nó lại phân ra thì nó trở thành cái khác rồi. Hồi xưa có một vị triết gia là biết hết toán lý hóa văn sử địa tôn giáo gì, ông biết hết thì mới gọi là dân minh triết. Sau này nó mới xã hội phát triển, mới phân ngành ra ngành học, thì ngành triết học nó lại khác. Đó, cái gì? Do đó ngày xưa và thời Đức Phật làm sự minh triết, nên tất cả tôn giáo quý vị biết là cái sử liệu ghi lại đó, khi thời của Đức Phật, tức là thời Đức Phật sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, là theo truyền thống của Bắc Truyền, tiếp từ truyền thống của Mahayana. Như vậy thì là vào thời đó tại đất nước Ấn Độ có từ 94 tới 96 tôn giáo. Mà quý vị biết tôn giáo là toàn là mấy vị triết học không? Tức là ta thiên về tâm linh không à? Tôn giáo là thiên về tâm linh chứ không có tôn giáo nào thiên về cách chân á. Tôn giáo là thiên về khai sáng mặt tâm linh. Như vậy là có từ 94, 96 cái mối đạo ở tại đất nước Ấn Độ là nền minh triết không á. Nên thấy không? Nên á mình coi á là cái tại sao có một Ngọc Phật hòa bình thế giới xuất phát từ châu Úc, đi qua bên châu Mỹ và nó mua cái viên ngọc của mình đó. Ông trước tác qua bên Thái Lan, ông trước tác ở bên châu Á. Và lấy cái mẫu á, là mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là từ Ấn Độ, của châu Á. Và nước triển lãm đầu tiên là nước Việt Nam. Nghe không? Không biết sao Phật Ngọc hòa bình thế giới tự nhiên triển lãm tại Việt Nam đầu tiên à? Mà nước Việt Nam nhỏ téo. Không? Nước Việt Nam nhỏ téo rồi, có gì thấy chưa? Nước Việt Nam mình nó nhỏ téo à. So với bản đồ trên thế giới, mình lấy nguyên đất nước Việt Nam mình úp lên cái bang Philadelphia này đó, nó gọn lõm chỏng luôn. Đâu có tràn ra được miếng nào, có nghĩa là mình nhỏ hơn cái ông Philadelphia. Đâu quý vị về nhà tối nay úp thử coi. Lấy Việt Nam úp lên Philadelphia, mình vẫn nhỏ hơn một bang thôi, mình vẫn nhỏ hơn. Như vậy đáng lẽ phải triển lãm ở Canada, triển lãm ở Úc, triển lãm ở Mỹ, triển lãm những cái nước nào gọi là lớn nổi tiếng thế giới, triển lãm Việt Nam đầu tiên. Quý vị thấy không? Mà ông riêng ông cũng đâu có bà con thân tộc gì Việt Nam gì đâu. Quý vị thấy chưa? Ông đâu phải là quy y ông thầy nào Việt Nam gì đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy ông chọn ở đất nước Việt Nam mình triển lãm, nên nó cũng có những cái nhân viên đặc biệt chứ không phải là không. Và đặc biệt triển lãm ở tại đất nước Mỹ nhiều lần nhất triển lãm của chùa Việt Nam, chứ không phải là chùa tất cả các nước khác. Nước khác có nhưng mà rất ít, rất hiếm thôi. Quý vị được kiểm tra coi, ví dụ như Phật giáo ở đây, Phật giáo Tây Tạng nè, rồi Phật giáo của Mỹ nè, rồi là Phật giáo của Campuchia nè, Phật giáo Lào, Phật giáo Thái Lan đều có tại đất nước Mỹ, và Phật giáo Việt Nam có đủ hết á. Quý vị, nhưng mà quý vị coi triển lãm các cái chùa của các nước khác á có nhiều không? Đó mình kiểm tra coi, hình như hầu hết là triển lãm của các chùa Việt Nam. Đó, thấy không? Như vậy thì Ngọc Phật có nhân viên Việt Nam không? Thấy không? Đó là đại nhân viên. Đối Việt Nam mình từ cái triển lãm đầu tiên khi đến Việt Nam mình bé bé cong cong hình chữ S thôi á, có cái nhà gọi là các cái nhà mà phong thủy học á, các nhà phong thủy học á quý vị. Người ta mới xem cái đất nước Việt Nam mình cong cong hình chữ S. Cong cong hình chữ S á, quý vị thấy chữ S không? Mà quý vị thấy đó là trong cái nền triết học của cái phương Đông của mình á, là triết học luân lý của âm dương mà. Mà âm dương vẽ cái âm dương phải có hình chữ S chứ không? Đúng không? Âm dương là trời đất, nó là càn khôn là âm dương, là trời là đất, có gì thấy không? Thiên can địa chí, âm dương trời đất, Nha, như vậy âm dương trời đất cái hình chữ S ngay chân giữa đó. Và ông Việt Nam giống người ta, ổng nói là Việt Nam là trung tâm, nên trung tâm của vũ trụ, nên nó là trung tâm các nền triết học minh triết, nên ông đoán là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời tại Việt Nam. Nói chung là các nhà tiên tri á, ta phải đoán từ cái âm dương càn khôn vũ trụ, nó đoán thì có thể đúng hay sai mình không biết, thì mình nghe mình ghi nhận vậy thôi, chứ còn tương lai như thế nào thì mình đâu biết. À, như ta đoán vậy đó. Nhưng mình thấy á, là mình kiểm tra lại một chút xíu á, là tự nhiên cái Phật Ngọc triển lãm tại Việt Nam, ông Việt Nam không có dính dáng chẳng á, ổng đâu có giàu trên thế giới gì đâu, ổng đâu nổi tiếng thế giới gì đâu, cũng vừa vừa thôi à. Còn nếu mà sách nổi tiếng có mấy cái nổi tiếng thôi, à, có gì uống rượu nhiều nhất thế giới, có mới có lại ta kiểm cái gì thống kê đó trên thế giới đó, là Việt Nam tiêu thụ bia với rượu nhiều nhất thế giới. Nào, ổng chắc được cái nhất đó à. Dù mấy cái khác là thế không? Tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới là Việt Nam. Đó, có gì? Còn mấy cái dòng sông ô nhiễm cũng sao Trung Hoa thôi à. Chứ dòng sông ô nhiễm cũng dữ lắm. Nên rác có khả năng cũng có hạn đó. À, có gì? Nên ông ta mới thấy là mình còn kinh tế thì mình không bằng. À, rồi nói chung là khoa học kỹ thuật đồ mình cũng theo không lợi, dù vi tính mình thua Ấn Độ xa mà không có gì, còn các cái khoa học ứng dụng này nọ mình thua các nước tiên tiến còn lâu lắm, mình có thể là phát triển theo. Nhưng Việt Nam còn cái thứ hai nữa, học số 1, đi qua Đức á, bà Baker là thủ tướng Đức á, lên đài truyền hình nói luôn mà, trong tất cả các dân tộc nhập cư ở tại nước Đức, Việt Nam học giỏi nhất, tức là sắp cái hàng thứ tự mà số lượng học sinh đạt những cái giải của tại Đức á, là Việt Nam là số 1, bởi vì cái đó được vớt lên cái đó bù qua cái vụ uống rượu chứ không thôi là đi Đức rồi phải không, uống rượu mình thấy là thấy mục tiêu rồi. Không có gì, ngủ giấy cấm mất cái giấy cấm thứ năm là ông dính rồi. À, nhưng mà còn bù lại cái nữa là ông học giỏi nhất thế giới, nên thôi cho ông về đi, phải không, thôi cho ông chào pháo tay đi. Cho ông Huệ không vớt giác được cái đó đó, cho ông Huệ vớt giác được đó là tiêu không, học giỏi nhất thế giới. Nên con em của người Việt mình đi tới đâu học tới đó quý vị. Con em người Việt mình chịu khó học, nhất là những người cha người mẹ hy sinh dữ lắm, đầu tắt mặt tối, không có gì, ở Mỹ này đâu phải sướng đâu, trời ơi, vũa neo mà vũa từ sáng tới chiều, mà vũa nó gọi là bụi neo nó bay lên thôi cũng đủ chết, phải không, ba cái acetone rồi đó, nó bay lên hít vô lông tới não thần kinh luôn phải không, còn chưa nói tới hít mấy cái bàn chân của mấy ông Mỹ à. Ôi, ông mang vớ vô mà ông mang vớ mùa đông nữa chứ. Mang vớ mùa đông mà không có để ra bên ngoài đó quý vị. Nó đưa lên cái mùi khẩm khẩm. Mà đưa vô. Mày thấy chưa? Nó hít ngược á và vô. Vậy mà kiếm tiền cho con ăn học. Bằng đại học này, đại học nọ. Chưa nói tới là mấy cái cao nữa nha. Có người học tới là master. Người là PhD. Tiến sĩ rồi quá trời quá luôn. Còn đại học tốt nghiệp đại học là vô số kể. Còn nó tốt nghiệp high school là bình thường. Đó, cái gì? Nên đó, những người Việt mình đó, là có truyền thống hiếu học, vậy là rất tốt. Nên đó, trên thế giới đó, nó có bốn loại cái loại đá quý. Đầu tiên đó là diamond, tức là kim cương. Thứ hai nữa là ruby. Thứ ba nữa là trade dye thì có tại Myanmar, tức là Miến Điện. Đó là trade dye. Thứ tư nữa là ferric. Thì cái ferric là của châu Mỹ, tức là ở tại Canada. À, thì cái viên ngọc ferric là viên ngọc chúng ta đang chiêm ngưỡng nè, đó là viên ngọc đứng hàng thứ tư là ferric. Thứ nhất á là giá trị, thứ hai là giá trị sử dụng. Nên cái gì, giá trị sử dụng để làm gì? Cái viên kim cương rất có giá trị, quý vị biết á, viên kim cương á là 2-3 carat thôi. Ví dụ như á là ráng làm mua cho vợ viên kim cương chừng 8 carat vậy đó. Nên á là 3 carat thôi mua thấy ông nổi rồi. À, 2 carat gì đâu, cả chục ngàn đô rồi. Nếu mà viên con chim dương xong suốt mà không có than rồi đó, thấy không? Rồi ruby cũng vậy nữa. Nhưng mà cái trade dye là đá của Myanmar, đá của Myanmar là đá của trade dye. Thì cái giá trị là cái độ mắc tiền á, cái độ mắc tiền ta gọi là giá trị. Còn giá trị sử dụng để làm cái gì? Ví dụ hột sòn để làm gì? Cái gì làm trang sức để đeo chơi hả? Mình tính làm chiếc đeo chơi không? Không có đâu, có gì. Hột sòn làm mũi khoan dầu đấy. Tại vì khi mà khoan dầu trên dưới đó, đất đá nó rất là cứng, mà hột sòn độ cứng gần bằng 10 mà. Do đó nó làm cái mũi khoan, nó khoan đứt hết tất cả các gì đi qua, chứ mũi khoan bằng sắt dưới quẹo cong hết, làm sao được. Đầu cái hột sòn làm mũi khoan chứ. Quý vị thấy ghê gớm, nó khoan đứt hết. Quý vị thấy mấy người cắt kiến không? Kiến đây nè, lấy hột xoàn cắt rét bẻ rụp, cắt rét bẻ rụp. Nè, quý vị này, cái gì cứng hơn là gạch kia nó chày. À, cái thằng mềm hơn nó sẽ bị chày, đồ độ cứng. Nên nó vừa có cứng mà vừa có ánh kim. À, và nó còn giá trị và giá trị sử dụng. Quý vị thấy không? Quý vị đó là đa số những cái ngọc quý á, thì người ta làm trang sức. Hả quý vị? Ngọc quý á, thì người ta làm trang sức để đeo được thôi. Hả quý vị? Thấy không? Đa số. Nhưng mà bây giờ á, tới cái viên ngọc quý, đầu tiên cái viên ngọc quý, hồi xưa nay trước tác cái tượng Phật thì thiếu gì? Cái viên ngọc quý, nhưng mà cái tượng Phật to, à, cỡ đó, không có gì mà để đi triển lãm trên thế giới thì là đầu tiên. Chứ có cái những cái tượng Phật mà to như vậy, có thể đá quý hơn nữa, đá hoa cương rồi nữa, những loại đá quý những các nơi khác, nhưng mà không có triển lãm thế giới. Chỉ đầu tiên á, là cái ý tưởng cái idea của ông vợ chồng riêng nè, à, cái gì là đi triển lãm thế giới. Nhưng mà nhân viên đầu tiên là tại đất nước Việt Nam mình, ta hưởng ứng quá trời quá đất luôn, đâu có gì. Nên nó có dụ là đi tới đâu người ta mua theo, người ta đeo quá trời luôn, đeo miếng ngọc gì. Nhưng mà tại sao á, là cái tảng đá thôi mà người ta lại đi giếng, mà người ta lại lại ở Đại Tùng Lâm của Việt Nam á, hơn 100.000 người một bữa, hơn 100.000 người đó, một ngày để người ta đợi lại cái tượng Phật đó, bằng ngọc đó đó, cái gì là hơn 100.000 người một ngày đó, thấy là kinh khủng không? Ở đây thì không bằng cái gọi là lai nào của Việt Nam đâu. Việt Nam á là tín ngưỡng tôn giáo lớn gì đó, cái gì nên nó tại sao người ta không thống kê được đạo Phật ở tại Việt Nam như thế nào, không được, không biết được bao nhiêu. Tại vì vào thời nhà Đinh rồi Lê phát triển mạnh nhất là vào Lý nhà Trần, là đạo Phật là quốc giáo. Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long với sự gọi là hướng dẫn và ở đứng phía sau của thiền sư Vạn Hạnh, là người Phật giáo thế, vì một vị thiền sư mà hướng dẫn cho ông vua Lý Công Uẩn từ là một chú tiểu ở trong chùa ra lên lực làm vua và dời đô từ thủ đô Hoa Lư, tức là thủ đô của nhà Đinh, về Thăng Long, tức là Hà Nội giờ đó, cái gì nên là mới củng cố lại nước Việt Nam mình lúc đó. À, như vậy thì thời nhà Lý nha, trải qua 13 triều đại của nhà Lý rồi tới thời của nhà Trần, đó cái gì suốt 425 năm là Phật giáo tồn tại tại Việt Nam. Đó, cái gì và là quốc giáo, tất cả mọi người đều theo đạo Phật hết. Nên sau này có vụ đạo ông bạn, đạo ông bà là cha mẹ theo đạo Phật, con cái theo mà không quy y Tam Bảo chứ, à, không biết quy y Tam Bảo chứ, nhưng mà ai hỏi đâu mình nói là mình đạo Phật, à, nhưng mà cũng chả quy y Tam Bảo, chả có biết nhiều đâu, nhưng mà thấy ông bà mình đi theo đạo Phật thì nói gọi, người ta nói gọi là đạo ông bà đó. Nên có một cái nhà báo phỏng vấn một vị hòa thượng tại Việt Nam á, là bây giờ tín đồ của Phật giáo tại Việt Nam là bao nhiêu, à, thì vị hòa thượng làm sao mà thống kê nổi, tại có đạo ông bà nhiều lắm, sao không biết được. Nếu mà đăng ký quy Tam Bảo không á thì biết được gì bao nhiêu, còn về là truyền thống từ xưa truyền lại đâu biết bao nhiêu. Thì hòa thượng mới trả lời là trừ tất cả tôn giáo khác ra còn nhiều đạo Phật. Trừ hết tất cả tôn giáo khác ra còn nhiều đạo Phật vậy thôi. Không có gì chơi sao biết đâu thống kê, tại vì đất nước mình quốc giáo hồi xưa mà. Phải không? Trừ tất cả tôn giáo khác ra là còn như là đạo Phật. Như vậy thì cái tượng bằng đá thôi. Dạ, quý vị, mà tại sao người ta lại quý vị? Đá, cục đá không ai lại chân á. Nhưng mà sau khi tạc đẽo ra hình tượng của Đức Phật thì lúc đó có người ta lại, và ngàn dặm xa xôi, nhằm khi chạy 3-4 tiếng hồn ta đến đây, người ta lại cái tượng ngọc Phật. Người thấy chưa? Nhưng cục đá sao ta không lại? Cục đá khi mắc tiền hơn cục kim cương có ai lại không? Mắc tiền hơn cái là ferrit ra nha. Ferrit là còn sao cả trai đai và sao cả ruby, sao kim cương luôn. Nhưng mà tại sao cái viên đá đâu phải đến đổi mà nó quý giá đến người ta lại đâu quý vị? Nếu đá quý á thì là kim cương người ta lại, người ta để, nhưng mà thờ người ta lại kim cương quá trời luôn, không kim cương không ai lại chứ. Không? Nhưng mà tại vì cái viên đá quý, nó quý không phải là viên đá, nó quý cái chỗ là hình tượng Phật. À, cái gì nó là hình tượng Phật, nhưng mà hình tượng Phật các tượng khác sao ta không lại, người ta lại cái viên đá. À, cái gì nói chưa, như vậy thì nó quý, có nhân viên nó quý. Quý thứ nhất á là cái viên đá quý, cái thứ hai nữa là cái hình tượng Phật, thứ ba nữa là lần đầu tiên mà triển lãm thế giới mang cái chữ gì, à, cái gì mang chữ hòa bình. Ai mà không muốn hòa bình, không? Quý vị thấy không? Hòa bình là hòa bình thế giới, chứ không phải hòa bình ở nước nào cả. Quý vị, hòa bình mình trên thế giới. Nên cái con người mình á, muốn sự an ổn, muốn sự bình an. Là tại sao ta muốn sự an ổn, bình an á quý vị? Tại vì con người ta đã bất an rồi. Sống luôn luôn nó cũng bất an chứ ha. Bất an gì? Bất an bởi già, bởi bệnh, bởi chết nè. Bất an á là bởi sợ con mình lớn lên nó quậy nè. Bất an bởi ông chồng bỏ mình lúc nào nè. Về Việt Nam gặp con nào đẹp đẹp bỏ lúc nào không hay nè. Rồi bất an á cái tiệm mình làm hôm nay ngày mai nhầm khi cái pháp lực nó thay đổi cái quý vị. Nhầm khi làm tiệm làm nail nè, đồng xuống kiểm tra. Ra cái pháp lực gì đó thay đổi về vệ sinh, về tùm lum tùm la chứ á, phải là có license được hết á quý vị. Còn á là còn thế nữa chứ. Phải không? Xuống thế nó kiểm tra. Thế cha mình thu toàn là cash không à, tiền mặt không à, ông nào cà cà thôi, mà không cà tiền mặt cái đầu là khai nha, làm ngày ngàn khai 200, nghe không, đó, vậy thôi, đâu có cái này mình suy nghĩ vậy thôi quý vị, cái đó còn đỡ quý vị, còn cái nữa là ra cái chỗ là nhân viên mà lụi không khai báo nữa chứ. Không khai báo đừng mua bảo hiểm được cho người ta này nọ đó, để thuê nó rẻ hơn chút xíu quý vị. Nhưng mà còn cái này mới phập phòng lo sợ nè. Mình á thì có công ăn việc làm, đi vũa neo rồi ngon lạnh chân á, vì mà báo thất nghiệp lãnh trợ cấp à, quý vị đang nói tới là phập phòng lo sợ, mình đang nói tới phập phòng lo sợ, ai dính nha, chứ giờ mình đâu có cố ý nói ai đâu, chứ đừng hồi ra là thầy nói con nữa. Không có chuyện đó, cái đó mình đang là phập phòng lo sợ nè. Ai không, mình nói nhỏ nhỏ trong chùa thôi, ai nói ngoài nghe nha. Sao vậy hả, coi với thầy làm không chết đâu. Ra cái lực thế khác có gì à, đặc biệt đối với người Việt Nam muốn khai sao khai, nghe không, tại thấy tội nghiệp người xa xứ mà không bệnh qua đây xa xứ mà làm, bây giờ cái tiền mình chi ra có gì, tức là mình bệnh cảm á, trời xong hoài không đổ mồ hôi. Bệnh cảm bên đây nó lạnh xong hoài không đổ mồ hôi. Nhưng mà có cách làm đổ mồ hôi, mình lấy bill hàng tháng để là một chồng cái là mồ hôi đổ đốp liền. Bởi vì cái phương pháp trị cảm ở tại nước Mỹ á, là nó dễ lắm. Không cần phải gọi là đi vô phòng xông hơi gì hết trơn á. Chỉ cần tháng mình gom bill lên để trên bàn một đống này nè. Bắt đầu dở từng lớp ra cái mồ hôi rớt bóp lộp. Rồi hết cảm luôn. Rồi dậy đi làm thì rồi bắt đầu cảm ngồi ra dễ đâu nổi. Mà thấy sắp bill cái là ngồi dậy đi là chạy đi làm luôn à. Lên xe cái quên đi bệnh hoạn luôn à. Quý vị nếu không trả cái là sao được phải không? Nó lôi nhà lôi cửa, còn chưa nói tới là mình ở đây nè, nào là bảo hiểm, nào là tiền xe, nào là tiền cổ, mà tất cả các cái lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, rồi còn lo cho Việt Nam nữa chứ. Không, thấy không? Lâu lâu mà điện thoại đêm khuya đó, sợ nhất là điện thoại đêm khuya. Nó reng đêm khuya đó, tại vì khuya là Việt Nam là trời sáng, Việt Nam ban ngày, bên đây ban đêm, nên đó, điện thoại về khuya đó lo nhất, nghe reo cái đó gì. Nên á là những người bệnh tim á là không được coi nghe điện thoại đêm khuya. Không có gì, đêm khuya mà reo. Alo. Chị hai. Xe mới bị bắt. Mất chiếc xe chạy đa ôm. Chị cho lại 2.000 mũi xe đa ôm. Đa ôm xe tới 2.000. Trời ơi, ôm phải chạy đa Alac rồi chứ không chạy. Bình thường chạy đâu có khách. Không. Mua cái 2.000, đứt 2.000. Giữa bộ ngón tay 25 đồng bạc. Không có gì hết trơn luôn ha. Mà 25 đồng ăn trọn đâu còn đóng thế. 25 đồng thì ăn có 60% trả lại chủ 40%, phải đóng thế. Dần dần chứ trọn 25 đồng đâu phải không. Nhưng mà xin lẫn xin 2.000, phải không, cái gì cho 1.000. Đó là 1.000 mua gì, khỏi giữ xài luôn đi, kiếp trùm sò, khỏi về Việt Nam luôn đi. Rồi nào cũng gán 2.000. Nên nó lo. Nó lo tùm lum la chứ phải không. Nên con người mình lo lắng thì mình muốn cần gì, muốn sự bình an. À, cái gì nên cho tôi 2 chữ bình an. Thường thường vậy đó, mình lo lắng cho chữ bình an, mình cho bình an. Bình an nghĩa là gì? Là đừng có cái gì đem lại cho mình hết. Tiệm mình làm ngon lành, chồng mình ngon lành, con mình ngon lành, mình cũng đừng có già trước tuổi. À, quý vị đừng có thấy cái tướng á mà học sinh mà mặt phụ huynh. Tức là già trước tuổi đó, lo lắng quá nó già trước tuổi, thấy tướng bệnh trẻ khô và tướng học sinh, mà nhìn lại cái mặt đó là phụ huynh. À, vậy đó là mình không lo, à, đừng lo, đừng có già, rồi đừng có bệnh gì hết trơn á. Không có gì mình lo, nên mình cầu cho được bình an, nên mình cầu trời khẩn Phật, rồi lên trên bàn Phật thầu nguyện Tam Bảo con được bình an, đầu cũng lấy dĩa trái cây lên trước chùa, dĩa trái cây đó đã cúng đầu lên cầu nguyện Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Nam Bà Tam Bảo Môn Long Thiên Hộ Pháp Cảm Ứng Chứng Minh Thị Vư Gia Hộ Con Tên Họ Dị Pháp Danh Họ Đó. Hôm nay cúng dĩa trái cây này cho con á, là được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bệnh an sáu căn phát ha, huệ nhà con an vui hạnh phúc, gia đình của con tấn tài tấn lộc tấn bình an, chồng con không quậy, con còn ngoan ngoãn ha, rồi á là cháu con rể con dâu con á là nó không có mê casino, nó không đi ba ha, không đi bằng đêm ha, con học thành tài kỹ sư bác sĩ hết, mình giái nửa tiếng hồ giái chưa hết. Không, tất cả những cái điều mình giái là điều mình lo lắng đấy. Tất cả các điều gì mà mình vái trên bàn thờ Phật, mình nguyện bàn Phật là những điều mình đang lo lắng đấy. Thẩm sâu trong tâm hồn mình đang lo nó sẽ xảy ra, nó đang xảy ra, và là nó đã xảy ra rồi. Mình sợ được xảy ra nữa, mình lo lắng. Nên những cái gì mình giái tức là những cái mình mong muốn. À, quý vị, nhưng mà mình mong muốn đó có được vậy không? À, quý vị, nếu được vậy thì Đức Phật đâu có nói bát khổ trong đó có cầu bắt đắc khổ. Cầu mà không được, cầu không được, xin được, xin không ai cho, cầu không được. Có cô Phật tử ở gần chùa, gọi là thầy. Không biết làm sao, con gái chỉ như là Phật không nghe gì. Nghe nhà kế bên không à, ổng làm nó ăn giàu giàu giàu giàu mà con làm sập tiệm mà chắc con giái nhỏ quá không giái đúng nha đó. Bây giờ thầy viết cho con câu nguyện cái, câu nguyện sao mà cho nó đúng nha. Nguyện sao mà giái sao mà Phật nghe. Mới Phật mới chứng chứ còn Phật nghe Phật không, không nghe Phật không có chứng. Đừng con giái hoài, không thấy Phật Phật chứng chứ chắc là Phật không nghe, chắc là lẽ là cái bài cầu nguyện con cầu nguyện không đúng. Thầy ghi con nguyện thuộc lòng con cầu nguyện. À, thật ra đâu phải chỗ đó không? Cái chỗ quyết định mình là chỗ phước báo. Đến chú California, ổng mở ba tiệm nail, ổng ế trời tiệm mấy tiệm khác ở trong mall ta làm quá trời ngon lành luôn, làm mà không kịp luôn, làm mà không có ăn cơm được luôn, có gì làm từ sáng chiều mà không ăn cơm luôn á. Có những tiệm vậy đó, còn tiệm ổng ế nhẹ vậy đó, ổng điện thoại thầy, ổng nói thầy ơi, con dẹp bàn thờ Phật chứ, con nghĩ tụng kinh nghĩ niệm Phật chứ, hỏi sao vậy? Ổng là con càng tụng kinh càng niệm Phật tiệm con càng ế. Ổng là sao kỳ không biết nữa, hồi đó đó cái tiệm con cũng đắt lắm. Nhưng mà từ ngày mà con lập bàn thờ tụng kinh niệm Phật, giờ tiệm con càng ế dựng dẹp hết bàn thờ, nghỉ tu, nghỉ niệm Phật hết trơn rồi, quý vị. Cái quý thầy là bây giờ á, chỉ cho một cái chỗ mà ta lập bàn thờ niệm Phật mà người ta sang mấy cái mo kìa. Làm chủ mấy cái mo luôn đó, ta tụng kinh niệm Phật hàng ngày từ cái là không có đồng bạc nào á, chỉ tụng kinh Kim Quang Minh thôi đó. Rồi người ta quy y Tam Bảo ta tu lên, giờ người ta mua 3-4 cái mo, rồi cất dài dài dài dài cho người ta bán kìa. Muốn chỉ không, ghi địa chỉ là cho số là cell phone luôn, để liên hệ email luôn, rồi để liên hệ. Thật ra nó cũng không phải là cái chỗ đó. Không phải là chỗ tụng kinh niệm Phật mà do cái phước tích lũy nhiều đời nhiều kiếp của mình nó đủ duyên nó chỗ ra. À không có gì. Còn mình á phước ít. Hồi đó ta đi chùa ta cúng dường Tam Bảo ta ủng hộ quê thầy, còn mình á đi casino nhậu quậy không mà đi bờ biển phơi nắng đâu không à. Thì làm sao mà lấy đâu ra phước? Bây giờ á là 3-4 tiệm neo ế phải rồi còn trách móc ai nữa? Có trách phải trách chính mình chứ lại trách ông Phật không nghe. À không có gì. Không, Đức Phật đi làm mỗi mình à. Như không xuống đây cái ai muốn xin giàu có cho tiền, ai muốn xin ấy cho Đức Phật đi đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến chứ không phải đến đây cho chúng sanh làm giàu. Không vậy thờ Phật đã phải được làm giàu, làm giàu do phước. Mà tại sao có phước? Đức Phật giải cách để mình có phước là dạy kinh nhân quả thiện ác. Có gì sạc lên Google coi, vô dòng bài đó kinh nhân quả thiện ác, hoặc là cái bài nhân quả ba đời, hoặc là nhân quả phước báo sai biệt, cái bài đó kinh đó gọi là trong kinh nhân quả thiện ác. Nên mình có biết gì mình sạc Google lên, nó vô cái iPad mà, chứ là mình vô cái Google cái gì, vô Google mình search đến ngay kinh nhân quả thiện ác, cái gì coi hồi nó sức mồ hôi nè, sức mồ hôi coi của mình dính hết trơn à, cái thân cái sao mà cái miệng mình nó méo méo, sao răng mình nó rụng, sao mà trán mình dồ gì đó là có trơn à, sao mình nghèo, sao mà ai gặp mình ta cũng chửi trơn á, rồi người ta gặp người khác người ta thương, mình thì ai mình cũng thương mà ai người ta gặp mình ta cũng ghét, cái gì hỏi sao vậy, nhân quả kiếp trước đó, cái gì chứ không có đâu hết trơn á, mình làm không đó tạo thành dòng nghiệp mà Đức Phật dạy đó gọi là cặc ma, tức là dòng nghiệp đó, dòng nghiệp nó quay lại nó dẫn ngược lại. Nghiệp là nó là con của mình, là mình sanh ra nghiệp. Rồi thằng con này là còn toàn là con quậy không à, là con bất hiếu, là nghiệp ác. Còn con có hiếu là nghiệp thiện. Nghiệp mình sanh ra mà, thân khẩu ý mình làm đối con người tạo thành thân khẩu ý, nhưng con vật có những con nó không phải là vậy, nó sanh ra nghiệp khác, như con trùng dế rồi cái nghiệp nó khác, còn con người nghiệp khác, chư thiên nghiệp khác, mỗi loài đều nghiệp khác, do sanh nghiệp khác và trả nghiệp khác nhau gọi là phước báo, nghiệp phước báo sai biệt khác nhau. Ví dụ như con người mình là nghiệp tạo ra con người, nên nhận thức con người, nhận thức trong nghiệp, nên mình nhận thức sai bét. Tại vì cái nghiệp đó là cái không phải là cái thật, khi trả hết là nó hết hả? Như vậy nó không phải là cái thật, nó không phải là cái chân lý của vũ trụ, nó không phải là cái thật. Nhưng mà chúng ta tạo ra rồi thì đủ duyên trả thì nó hết, sẽ nó bắt đó tạo cái khác, nó trở thành cái dòng luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là quay lại, nó làm như vậy nó quay tới quay lui hoài, là năng lực của dòng nghiệp tạo ra. Nên nghiệp cái bản chất nó không phải là thật có, nhưng mà mình tạo ra rồi, thời gian nó có duyên sanh rồi, tới duyên nó hết, duyên nó diệt. Đức Phật nói kinh là Hoa Nghiêm. Như vậy thì cái nghiệp đến với mình có thể hết, và nghiệp mình không thể gieo, hoặc là mình không gieo, hoặc gieo rồi mình trả rồi nó sẽ hết, chứ không phải nghiệp nó là mãi mãi. Tất cả đó nó không là mãi mãi. Như vậy thì cái phước báo không phải là mãi mãi, tội cũng không phải là mãi mãi. Mà nó không phải ngày mãi mãi thì mình diệt nó đi được, thì phước nó cũng hết đi được. Và tội không phải là mãi mãi nên mình gieo thêm được, và phước không phải mãi mãi nên phước vẫn gieo thêm được. Nên bằng cái cách nào ai muốn gieo thêm tội? Ngu sao? Gieo thêm tội cho chết hả? Gieo thêm tội mà gieo tội ít ít thôi, bây giờ mình trả muốn cong lưng nè. Vậy thấy không? Cuộc đời mình đau khổ tới cỡ nào là trả tội không đó. Còn mình trả phước á, cái gì mình trả phước á là thời thới rồi. Làm phước nhiều cái là giàu sang phú quý, danh vọng tiền bạc rồi á, là ai cũng tung hô mình hết, ai cũng thương yêu chừng á, là tất cả các loại phước mình có đó quý vị. Ví dụ như á, phước về tài lộc là mình giàu sang phú quý, phước về thân tướng là mình đẹp đẽ, phước về thọ mạng là mình sống dai, rồi phước về quyền lực là mình nói ai cũng nghe, vân vân. Rồi phước về sự an vui á, thì ở nhà gia đình mình được bình yên, an vui, hạnh phúc. Không có gì. Còn phước trí á, thì cái người được thông minh trí tuệ. Không có gì. Như vậy thì có nhiều loại phước khác nhau, mình có đầy đủ phước chân là mình sống y mẻ gì gì hết trơn gì. Nhưng tới một lúc nào đó nó cũng hết phước, có gì hết phước thọ mạng mình đã chết. Không, hết phước á, giàu sang phú quý mình sẽ nghèo, chứ không lẽ xài không hết, tiền xài không hết, cái kho xài không hết. Mình phải gieo thêm thì nó mới còn hoài. Nhưng mà cái quy luật của cuộc đời, không có gì, nếu có sanh thì phải có tử, nó chỉ kéo dài ra thêm chứ nó không phải là mãi mãi. Hay kéo dài ra thêm thôi, sống 800 năm như ông Bành Tổ ngày xưa ghi là sống 800 năm, nhưng tới giờ ông có còn Bành Tổ không? Ông đâu còn đâu, sống 800 năm còn đi nó chứ không chi mình sống 100 năm mà đi, không có gì, mà không đi. Sống 800 năm nhưng Bành Tổ nay có còn chăng? Yểu số nhân nhân hồi, 32 cũng thác, không có chết cũng 32. Giàu sang nhưng thạch sùng là giàu sang hơn Bill Gates giờ đó. Không có gì, một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang dung hạng võ. Không có gì, hạng võ không giữ hơn Hitler nữa. Không có gì, mà sông ô gian cũng phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, mình kiếp phàm tình bình thường thôi. Giàu sanh ra tử, tử sanh. Ba đường sáu nẻo phù du, ba đường là đường nào? Không có gì. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sáu nẻo là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Quý vị, như vậy ba đường sáu nẻo phù du là sao? Quý vị biết con phù du không? Làng can á, nó bay đi có mất là phù du mà. Các vật phù du. Như vậy thì nếu ai khôn biết như vậy là chi bằng học tâm tu. Về nơi đất Phật thì thiên thu sống còn, này thuộc bài. Thiên thu sống còn là vô lượng thọ, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ. Còn nếu mà mình nói là lên đến cái cảnh giới mà bất sanh, bất diệt, là cảnh giới đó gọi là Niết Bàn, gọi là Niết Bana. Niết Bana là Niết Bàn, là chân tâm, là Phật tánh. Nào quý vị, là thường tịch quang tịnh độ, là trở về với thân Phật, trở về với cái Phật tâm, Phật tánh của mình á, đầy ắp càn khôn vũ trụ, không có không gian, không có thời gian, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đó là trí tuệ, gọi là đạt tới trí tuệ banh nha, tức là trí tuệ ba la mật. Thì mình bây giờ không phải là trí tuệ, mà mình là thức nhận thức của lục căn, còn ở đó là trí tuệ của bạch tịnh thức, của bậc giác ngộ, nó khác nhau. Nên mình tu để chuyển cái thức nhận thức thì trong vô minh, để tồn tại một chúng sanh sống thôi. Còn trí tuệ là trong giác ngộ, mà trong giác ngộ thì không có mê lầm về nhân quả nó dẫn đi, nên chúng ta thấy biết trước hết, người ta lách ta né cả trơn cái gì. Còn không thấy biết trước thì ghim xuống. Bây giờ ví dụ nha, mình chạy trên đường ổ gà không, mình không biết, chạy sắn xuống ổ gà, gãy cầm bung niền, nhưng mà mình thấy ổ gà có ông nào dám lũi xuống không? cái phản ứng tự nhiên của mình thấy ổ gà là lách liền, lách qua bên, cỡ nào cũng lách, đúng không? Không thấy ổ gà mới nhảy xuống, không có gì. Còn mà thấy ổ gà mà nhảy luôn là ông liều mạng à. Đúng chưa? Như vậy thì mình liều mạng quá, mình nhảy xuống. Nhưng mà cái người đó liều mạng là người không phải người khôn. Nhảy xuống tan da nát thịt mà nhảy xuống dưới thì đâu phải là người khôn. Vậy thì người không có trí liều mạng nhảy xuống. Nhưng mà người có trí là người khôn. Bao giờ người ta cũng lách cái nơi nguy hiểm cả. Người thấy không? Nhưng mà nơi nguy hiểm trong vũ trụ là nơi sanh tử luân hồi, là nơi ác, là nơi không thanh tịnh, là nơi ô nhiễm. Thì cái nhân đó, cái nhân ác, nhân cố chấp, nhân phiền não, nhân không thanh tịnh, nhân ô nhiễm của thân, của khẩu, của ý, đó là gì? Tạo thành một cái quả báo, là quả báo bị đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật thấy vậy, Đức Phật là tội nghiệp. Người ta đọa mà ta không biết ta đọa, không có gì khổ mà không biết sao khổ nữa. Bắt đầu kêu trời, trời trời khổ quá, ông này không biết sao mình khổ nữa. Tự nhiên kêu ông trời là tôi không có à. Dụ ở dưới này dưới thế gian à, khổ sao dính dáng tới ông trời, kêu ông trời ra, trời trời con khổ quá. Ông trời làm mình khổ đâu, đổ thừa ông trời làm nên mình khổ quá gì. Cái nghiệp của mình nó dẫn mình đi, nghiệp ác làm cho mình khổ, nghiệp thiện thì làm cho mình vui, mà vui của thế gian thôi, giác ngộ cái vui của sức thế gian. Còn cái vui của nghiệp thiện là vui của thế gian mà thôi. Thế gian có còn có mất, thiện nó cũng mất, chứ không phải là nó còn hoài đâu, quý vị. Chỉ có bậc giác ngộ nó còn hoài thôi. Hiểu không quý vị? Giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức. Ngộ là nhận ra. Tỉnh thức cái gì? Hiểu không quý vị? Tỉnh thức những cái dòng nghiệp của mình luôn luôn lúc nào cũng bao quanh mình đi nè. Mình thấy từng tâm niệm, thấy từng sự chuyển hóa của dòng nghiệp của chúng sanh. Rồi biết cái gì? Không có gì, biết sự vận hành của vũ trụ. Trong vũ trụ này vận hành tướng như thế nào, vận hành tánh như thế nào, các loài chúng sanh sống tướng tánh như thế nào, gọi là danh sắc như thế nào, nó vận hành biết hết. Trong là 7 cái cấu tạo nên cái vũ trụ này, gọi là thất đại á, tức là đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức, tức là thất đại, nó vận hành như thế nào mình biết được hết, thì cái đó gọi là ngộ. Cái người ngộ ra. Còn bây giờ mình ngộ gì? Mình á quý vị, mình không phải là giác ngộ, mà mình làm ngược lại, thấy cái gì ngộ ngộ mình giác. Thấy không? Tức là mình ham, mê, đắm, tức là chúng ta dục đó, dục tức là ham muốn là thấy gì ngộ ngộ giác, là lấy gì thích thích đó, là ôm về. Nào, gì thấy gì thích thích ôm về, thấy gì ít thích ôm về. Mà ôm về thì mình phải bận tâm, mà bận tâm á thì bị kiết sử. Ôm gì gì mình có gì khổ đó, Đức Phật dạy thọ thì khổ, kinh tứ niệm xứ. Trong mà kinh điển Bali, kinh tứ niệm xứ, thọ thì khổ, và phần đó là phần quán tứ niệm xứ ở trong 37 phẩm sơ đạo, tức là 37 cái cách để mà trợ cho mình đi trên con đường đạo Phật mà tiến về đạo quả Bồ đề, tức là đến định đến giác ngộ đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiễu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Trong đó tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Thọ thì khổ. Thọ là nhận vào, nhận có hai phần, nhận tánh và nhận tướng. Nhận tướng á thì vàng bạc của báo nhà cửa chồng vợ, nhận ngoài tướng. Nhận tánh là trong tâm mình á, ghi nhớ trong đó, nó trở thành cái kiết sử là trói buộc. Bây giờ ví dụ nha, mình ở đây nhưng mà má mình ở bên Việt Nam á, bị cái gì cái tự nhiên là mình chạy sản sốt à. Nó có một cọng dây liên hệ vô hình. Mình ngồi ở đây mình lo cho ở nhà, vì cái nhà nó cọt mình. Mình ngồi ở đây lo cho con nó cọt mình. Nó nhúc nhích cái là mình khổ, nhúc nhích theo chiều tốt thì mình sướng, nhúc nhích theo chiều xấu thì mình khổ. Cái gì thấy không? Nó cột chặt cái đó vô, cột chặt trong tâm mình. Nhưng mà khi chết, cái cọng dây nó không mất. Chết tướng chứ không bao giờ chết cái tâm. Cái tâm người ta không có chết, mà cái tướng nó chết. Tâm á thì nó luân chuyển theo sự nhận thức của cảnh giới. Còn tướng thì mình sanh lão bệnh tử chết đi, nó sẽ mất đi, nó trả về với cái ban đầu của nó, có trả vậy hư không? Cái tướng mình trả vậy hư không? Như vậy thì cái sự nhận thức của mình nó không mất đi, mà cái nhận thức ở trong cái sự trói buộc. Mà trói buộc đâu sanh đó, hiểu thấy không? Mình trói buộc đâu sanh đó hả? Đỡ tạo thành cái nghiệp, nó lôi, nó cuốn mình á. Như vậy thì cái người mà khôn á, người ta cắt những cái sợi dây trói buộc này đi. Mà làm sao cắt? Có gì? Sử dụng pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy cái cách cắt. Cắt trong những pháp tu, cắt trong những pháp quán, cắt trong những lời Phật dạy khai tâm mở trí. Nó nhiều cách cắt lắm, hoặc là làm phước hồi hướng để cắt. Ví dụ như giờ cắt không được, rồi giờ là ông chồng mình làm khổ hoài, thôi 17 lần thôi không được. Đầu lên tới bằng Phật giái à nha. Nam mô Di Phật, con làm phước này nó cho con hết nghiệp ông chồng. Hết nghiệp ông chồng có thể là ông ngoan ngoãn, có thể ông đi luôn. Mà không có gì, chứ không phải là mình cầu nguyện xấu gì cho ông hết á. Mình đã đừng có nghiệp ông này nữa. ông này ông đánh, ông đập, ông làm lung tung beng hết trơn rồi, bây giờ khổ ông quá rồi. Bây giờ mình làm phước, mình hồi hướng phước báo nha. Bây giờ mình làm phước thì người ta cúng chùa, cúng dường, bố thí, ủng hộ quý thầy, rồi cho gạo, cho thóc, an ủi người già cả ốm đau, tạo thành phước báo. Thì khi tạo thành phước báo đó mình hồi hướng nha, chắp tay Nam Mô A Di Phật, Mô Thập Phương Thường Trụ, Nam Mô Tổng Sư Thích Ca Nam Phật, con làm phước báo báo này cho hồi hướng cho con đừng có khổ với ông chồng con nữa, ổng là bình tâm tỉnh trí qua vậy con đường của nhà Phật, ổng làm sao đó không biết, miễn sao mà con đừng khổ với ông chồng nữa thôi. Thì tự nhiên á cái phước báo đem tới cho mình sẽ tự nhiên nó sẽ có một cách để giải quyết. Cách nào mà nó biết, cách nào tùy vào duyên nghiệp của chúng sanh. Có thể ổng thôi mình, có thể ổng quay về, ổng ăn năn sám hối, phải không? Ông là tám ơi tha cho bảy, bảy sám hối rồi, phải không? Bảy biết rồi, đó là ổng sám hối. Đó quý vị. Nên nó có nhiều người vậy à nghe, ông chồng quay về, có nhiều người ông chồng quay về ổng thấy rồi quý vị. Đây, ở Bình Đức nè. Đó quý vị, ông chồng là gần 70 tuổi rồi. Về bên mày Việt Nam cưới cô kia 24 tuổi. Mà bà vợ 68 tuổi. Trời ơi, bà vợ bà khổ quá trời khổ. Khổ kinh hồn luôn, bao nhiêu tiền cho cô đó bệnh ha. Cất nhà cho ông già vợ nha. Mà ông già vợ mới có bốn mấy à. Ông già vợ có 45 tuổi ha. Không có gì, con rể gần 70 ơi. Cất nhà cho ông già vợ nha, còn sắm xe cho anh vợ nha, rồi cho em vợ nha, rồi sắm hột sòn cho bà già vợ nha. Vợ chưa bao giờ đeo được hột sòn. Trời ơi, còn bà già vợ đeo hột sòn bằng cái tô này nè. Nó có gì đem tiền để hết trời, tạm đứng tên hết mà ông làm chủ xưởng mà. Đó có gì, trời bà vợ khổ dễ sợ luôn, lên trời điện thoại thầy, tôi nói thầy chắc con tiêu con chết chịu không nổi giờ. Không có đường nào chịu nổi, như sóc này sóc cuộc đời con là sóc này sóc lớn nhất, là đi chùa tu không nổi thầy ơi, giờ vô lại Phật chứ tu cũng không nổi, nó giờ cảm giác nó kỳ dữ lắm, trong người nó kỳ dữ lắm. Ở lại cười cái nó tan nát hết, buồn nát con tim, buồn tan xác con tim. Nói chung là buồn dữ lắm đó, không biết buồn sao tả sao mà nó biết nỗi buồn đó, buồn không thể tả đó. Đó có gì. Bây giờ cái đùng cái một cái cô kia là rút hết tiền bên đây chứ không còn bạc nào chứng á. Ông bị bệnh á, bệnh tiểu đường chứ. Lên máu nữa, tiểu đường nữa. Rút không còn tiền nữa, giờ có kêu bơm tiền qua để mua mấy cái dãy nhà để cất nhà trọ kinh doanh á. Ông là tôi nói thiệt với em chứ tôi hết tiền này. Bây giờ không còn bạc nào trên tiền của vợ tôi lấy hết, tiền điện con tôi lấy hết, không còn bạc nào chứ gì. Bây giờ nó sang ngang nó có một bộ mới vậy. Nó đã dứt ổng ra một cái một, đâu có giấy tờ đâu, cho nó vô trang ngang, đâu có cho có giấy tờ đâu. Đó có gì, biết là ổng không còn ở đây, không còn bạc nào ở bên phía bên đất nữa chứ ngay. Bắt đầu dứt ngang cái, giờ ổng quay về chỗ đâu ở. Vậy bắt đầu quay về quỳ xuống. Bà ơi, sám hối, đó có gì không? Cái đầu là cổ điện thầy, giờ tính sao thầy, giờ ổng về ổng năn nỉ quá trời. Là bữa trước là đi làm phước cúng dường bố thí hồi hướng gì, là hướng cho ông chồng con bình tâm tỉnh trí quay đầu lại hướng thiện đâu. Đó ông hướng thiện rồi đó, thấy chưa? Thấy không? Là làm phước hồi hướng là có kết quả rồi đó. Còn nữa là đâu phải thầy, cái này là tại vì bồ ổng đá ổng không quay về, chứ đâu phải là ổng quay về mà ổng ăn năn hối hận. Ổng sao? Ổng nói sao? Ổng là cấp này tôi ăn năn hối hận lắm bà. Đó, ổng ăn năn hối hận còn gì nữa ha. Phải không? Giấy có kết quả rồi còn gì nữa. Thôi mở động vòng tay đi, hai chồng sống mấy chục năm không lẽ lại đẩy ổng ra ngoài đường chết cũng tội nghiệp ổng. Thôi giờ mình phát tâm Bồ Tát Ma Ha Tát cứu khổ chúng sanh lần cuối đi. Phải không? Anh hỏi thiệt chứ cô ở trong bụng còn thương ổng mà. Thương dữ lắm thầy ơi. Vậy được rồi đó. Phải không? Ổng quay về đi. Nhưng mà quay về mình phải làm lên mặt à nghe. Mỗi lần á làm ổng sai mình, giờ mình phải sai ổng lại à. Tại vì ổng quay về giờ ổng ở thế hạ phong rồi. Bắt đầu mình lên nha. Ngồi đó bắt gót cà phê. Bắt nấu cơm, bắt quét nhà, mình ngồi trong cửa sổ ăn trầu, phải không? Có ha. Dâu rể đứng hầu hai bên. Vậy thôi, còn chồng muốn sai gì sai, tại ông về ông phải lép hơn mình rồi, quý vị thấy không? Đó, hồi hướng có kết quả đó, quý vị thấy không? Có kết quả, không chịu kết quả đó, còn cự nó nghi nữa, nghi là không phải mình hồi hướng, mà tại vì ông bồ ông đá, nói vậy đó quý vị, là hồi hướng dính đó, hồi hướng được rồi đó, quý vị thấy không? Tại vì đó, mình nguyện vọng sao được vậy rồi mà, phải không? Giống như hồi xưa, hồi thời Đức Phật có một cái đoạn trong kinh, có cái chú này nè, chú nói là bây giờ á, là con ngộ đạo nhà Phật, con tính đi tu. Ông có bốn bà vợ, ông làm nhà thương buôn rất là lớn, ông có bốn bà vợ thì ông nguyện với Đức Phật ông đi tu. Ông là bây giờ con nguyện với Phật con đi tu, xin Đức Phật cho con làm ăn một vố chót là con tung hết tất cả tiền bạc ông lên, ông là buôn lụa, ông buôn lụa trên đường biển á. Ông là bây giờ cho con mà đạt được á là tiền bạc lần này thôi, con cho mấy bà vợ con hết, cho hết tất cả hết, con tự nhiên con đi tu trở thành vị tỳ kheo. Giờ ông lên đoàn Phật ông giái, giái mấy tháng trời, ông động tập trung vốn liếng, ông đi một cái vốn mấy chục cái ghe hàng lụa đó, đi ra biển bảo một cái một chìm hết chân các cái ghe ổng, may sao mà quớ dính cái miếng dán, không có miếng dán nó tiêu rồi. Miếng dán đó là nhờ cúng dường á, nhờ cúng dường Tam Bảo đó mới dớ được miếng dán đó, chứ không dính Tam Bảo dớ toàn là bọt sống không à, không dính được miếng dán đâu quý vị. Nên mà cúng dường bố thí làm phước nhằm khi nó đỡ hết sức á, rồi không lâu lâu mình rớt xuống biển cái dớ cái dính miếng dán, còn á mà đi casino không nó dớ cái bọt với nước không à, không quý vị, nó chìm mất tiêu rồi. Ông giới được miếng dán, miếng dán ông bơi bơi, quần áo ông nặng quá, ông cởi ra từ từ từ. Ta bơi biển có quần áo dướng bơi đâu được, ông cởi, còn mình không, không có gì, nhưng còn quần tà lõn không à. Khi mà ông lên trên bờ, ông có gì bơi, ông lên trên bờ. Ông là nếu mà mình về thì con vợ cũng không nhìn mình đâu, bây giờ tiền bạc tài sản còn gì trơn, không còn gì trơn á. Bây giờ thôi, mình đời mình giờ cái đây cũng chấm dứt cũng đã hết rồi, thôi mình nhảy xuống sông. Ông lên trên cái nhánh cây, ông tính nhảy xuống sông. Nhảy xuống sông làm gì đó quý vị? Vậy chứ tính đâu nhảy sông tắm chứ. Tức là biển á, hồi ở biển mà không buông miếng dán đi, mấy ngày trên biển ta buông miếng dán gầy rồi cái rồi cho nó xong đi, bây giờ đã lên tới bờ rồi mà còn muốn nhảy xong, ta ngồi lại mình thấy này ngồi đối lạnh đối khác không còn gì hết trơn á. Ông tính nhảy xong mà ông nhảy hoài nhảy không được, ra tới bờ sông nhảy xuống cái ông giật lại, nhảy xuống giật lại, tại vì cái phản ứng sinh tồn của chúng sanh ai cũng muốn mình sống không ai muốn chết trơn á, thì có một vị tỳ kheo thất thực đi ngang hỏi: chú làm gì vậy? Lên con khổ quá thầy ơi, giờ con hồi xưa con giấy với Phật vậy đó, giờ con gan tan nát chứ người Phật không có giúp đỡ con vậy chân, tới giờ con không còn gì, con nhảy xuống con trầm mình chết luôn chứ giờ sao vậy? Cái gì thì kheo là Phật độ ông rồi. Hỏi Phật độ đâu? Trời, con tan nhà nát cửa nhưng Phật độ đâu? Ông giái gì? Ông giái đi tu phải không? Là đúng rồi, con là kinh doanh cho ngon lành cái chuyến này về con đi tu. Hỏi ông nè, ông về ông giàu sang phú quý rồi nó cột chặt ông liệu ông có đi tu không? Mấy chục năm nay ông muốn đi tu ông có đi được không? Hết chuyến này ông bày chuyến khác, hết chuyến này ông bày chuyến khác, ông nói cuối cùng cái lòng tham con người không bao giờ cuối cùng gọi là lòng tham không đáy. Mục đích cuối cùng ông muốn đi tu, bây giờ là Phật độ ông không còn gì chứ không ai chấp nhận ông nữa chứ là ông đi tu vừa còn cái gì nữa đó. Đúng chưa? Lúc nãy ông đi tu vừa ông đâu có quyến luyến gì đâu, và mọi người đâu ai ngăn cản ông đâu, chứ ông giàu sang phú quý đi tu á, vợ lớn nó cả lôi lại, vợ bé nó lôi lại, con nó lôi lại, gái nó lôi lại cho ông đi tu không? Đâu cho tu được, dễ gì tu được. Ông Bill Gates giờ kêu ông thuyết cha ông đi tu ông có đi nổi không? Đâu có gì, ông Rin nè bây giờ kêu ông cạo tóc đi tu cũng đi không? Đâu có gì, ông cũng kẹt còn kẹt tượng Phật không, đi tu giao tượng cho ai? Mình nói nhỏ nhỏ thôi nha, chứ mình nói tiếng Việt nha, không nói tiếng Anh à. Phải không? Nói tiếng Anh ông nghe được khi ông phiền. Phải không? Mình nói tiếng Việt nói nhỏ nhỏ thôi. Chứ mình don't speak English. If I speak English, he understand. He understand lúc đó mình trốn à. Như vậy sao đó, ta đổ đi tu rồi quý vị. Như vậy ông xuất gia ông đi tu. 3 tháng sau đắc quả là hắn. Tức là ông không còn vướng bận gì hồng trần chứ quý vị. Nên cái độ quá, cái chuyển hóa như thế nào mình không cần biết cái cách thức, nhưng mà mình nguyện như thế nào, nếu lòng thành tâm nguyện của mình á thì sẽ đem được kết quả. Nên á quý vị, ngọc Phật chỉ là cái viên đá thôi, nhưng mà linh bất linh tại ngã, tức là viên đá mà tạc tới hình tượng. Khi mà mình nhìn cái tượng ngọc Phật, mình không có tưởng viên đá đâu, mình tưởng tới Đức Phật. Tâm mà là vô hình vô tướng, Đức Phật là vô hình vô tướng chứ không phải là Đức Phật là tướng. Nhưng mà hình nhìn tướng mình tưởng tới tâm, mà cái tâm tưởng đó nó không bao giờ mất ở trong vũ trụ này. Bởi vì tâm tưởng không bao giờ mất, nên mỗi khi chúng ta khởi lên tâm ác nó không bao giờ mất, khởi tâm thiện nó không bao giờ mất, và khởi lên tâm Phật cũng không bao giờ mất. Bởi vì nó quấn vào nhau trong vũ trụ này, nhưng có cái còn hoài vĩnh viễn và có cái mất, mất đi theo thời gian nghiệp lực của nó mà thôi. Thấy không? Như vậy thì là ta nhìn vào tượng Phật, nhưng mà hồi xưa cái viên đá ta không lại, bây giờ tượng Phật lại. Tại sao quá là cái tượng Phật người ta lại cái gì? Là tại vì được đẽo gọt phay bào, ngoan quá vậy. Không? Cây á thì so với thuyền tàu khác chi? Không có gì. Nếu cây mà tiện gọt phay bào thì cây so với thuyền tàu khác chi? Như vậy thì cái tượng Phật, cái viên đá không ai lại hết. Nhưng mà ta đục, ta đẽo, ta gò, đọc nắng là từ từ ra tượng Phật. Quý vị, tự nhiên là ta lợi ta lại, mà lại là ta tôn kính. Quý vị, cái viên đá ta thấy đùng đùng, tượng Phật đầu nó cẩu nhích, nó không có dám. Quý vị, không có dám làm mạnh. Ta nâng niu. Tượng Phật ta nâng niu, ta không có dám làm mạnh, ta để xuống từ từ. Còn viên đá thấy đùng đùng vậy, thấy chỗ nào, còn tượng Phật phải để nơi trang nghiêm, nơi thanh tịnh. Quý vị thấy không, cái đó là gì? Là lòng tôn kính đấy. Cũng là đá vậy, nhưng mà ta tôn kính cái viên đá có hình Phật, mà Phật là giác ngộ, đúng chưa? Nên á, mình tìm Phật mà tìm trên hình tướng là không ra đâu, mà tìm trên cái tâm giác ngộ. Nếu mình nhìn hình tượng Phật mà mình nghĩ tới tâm giác ngộ của mình, nhìn tình hình Phật tôi nghĩ tâm lương thiện, mình nhìn Phật nghĩ đến tâm hiền lành của mình, từ bi của mình, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, mình mới trở về với cái tâm Phật của mình. Mình tu tập, mình loại ra những cái gì ác không phải là Phật. Nên mình nhìn tượng Phật ra có gì, nên ta lại Phật, nên có cái giá trị đó. Nó lại nó chuyển hóa tâm mình, từ tâm chúng sanh mình chuyển hóa lên tâm giác ngộ, nên chuyển hóa lên thành tâm Phật. Nghe không, quý vị thấy không? Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang là Kim Cương á, là có cái đoạn nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tâm ngã thị nhân hành tà đạo bất đăng ký Như Lai. Có nghĩa là thấy thất tướng á mà tìm Phật, nghe âm thanh mà tầm Phật, thì người đó không bao giờ tìm ra Phật cả. Quý vị, tại Phật vô hình vô tướng. Quý vị, nhưng mà tại sao chúng ta lại thờ hình Phật tướng không quý vị? Là tại vì chúng ta nhận thức qua tướng pháp. Quý vị, nhưng qua tướng pháp mình trở về vô vi pháp, tất nhiên là trở về tâm giác ngộ của chính mình. Nên mình không nhìn được, chúng ta không nhớ, nên nhìn chúng ta mới nhớ. Nên tượng Phật là một phương tiện để chúng ta tu tập. Do đó mà chúng ta tôn kính Phật. Nếu chúng ta tôn kính Phật, cái tượng Phật bằng với tôn kính Phật bằng xương bằng thịt ở tại thế gian thì công đức nó ngang nhau. Tại cái tâm cung kính nó ngang nhau, cái tâm mình không. Nhưng mà tại vì mình không đủ lòng tin tới cỡ đó, nên mình lại Phật, lại hình tượng Phật đó quý vị, thì nó không bằng chúng ta lại Phật ở tại thế gian bằng xương bằng thịt. Là tại vì sự tôn kính chúng ta không bằng. Tại vì trong tâm mình nghĩ đây là hình tượng Phật, chứ không phải nghĩ đây là Đức Phật thật. Nên cái sự nó giảm xuống, giảm theo chiều của lòng tôn kính mình. Quý vị biết lòng tôn kính Phật mà dâng lên quý vị, lòng tôn kính Phật mà dâng lên là nó diệt đi tất cả các cái ở phía trong tâm mình liền. Bằng chứng là trong cái đoạn kinh là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là một trong 10 vị thượng thủ đại đệ tử của Phật. 10 vị đại đệ tử của Phật là được phong lên là hàng thánh tăng. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ, ngài một Liền Liên là đệ nhất về thần thông, ngài Ca Diếp là đệ nhất về hạnh đầu đà, ngài Ca Chân Viên đệ nhất về nghị luận, ngài Phú Lâu Na đệ nhất về Phú Lâu Na thuyết pháp không, rồi ngài A Na Luật đệ nhất về thiên nhãn, ngài A Nan là đệ nhất về đa văn, ngài La Hầu La thì đệ nhất về mật hạnh, rồi ngài U Ba Li đệ nhất về giới lực, vân vân. Như vậy là có 10 vị đệ nhất đó. Thì ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ. Ngài Xá Lợi Phất có 7 anh em, 7 anh chị em trong gia đình. Mẹ ngài Xá Lợi Phất á thì là người quá chồng, ông chồng chết rồi mà nhà rất giàu có, là nhà đại gia đó, già có. Con cái 7 đứa, khi Đức Phật đi qua làng đó, đi khất thực qua làng đó, 7 đứa con bà đi xuất gia hết. Xuất gia thành tỳ kheo hết, tỳ kheo khi tâm ni hết. Bà đem lòng không thích Đức Phật. Tại vì Đức Phật đi đến giống hệt như bà nói là dụ con bà đi chứ không ai nói giỏi gì bà chứ không ai giúp bà chứ bà làm cực quá, ở nhà bà quản lý cực quá, bà không thích Đức Phật. Nói không thích thôi. Nghe không quý vị? Trong lòng của bà thờ chư thiên, tức là thờ đấng phạm thiên ở trong gia đình đó. Cho đến khi ngài Xá Lợi Phất ngài nhập niết bàn, tức là ngài chết là ngài nhập niết bàn của bậc thánh á, thì ngài Xá Lợi Phất mới ngồi nhập định trong từ bi quán. Thì ngài Xá Lợi Phất mới thấy là mẹ của mình là người có duyên với mình nhất, trong lúc mà chết sẽ độ người cuối cùng, ngài mới quay về nhà của mình để mà nhập niết bàn. Thì quay nhà ngay trong cái ngày, cái phòng mà ngài sanh ra đó. Thì cái đêm đó chư thiên các tầng trời xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Canh 1 tới Đại Thiên Dương, canh 2 Đao Lợi, canh 3 vậy đó, dài lên tới Phạm Thiên là gần sáng trời của Phạm Thiên. Thì bà mẹ mới rinh thấy hào quang bung tủa cả góc trời. Khi mà chư thiên rút về hết thì bà mới hỏi ngài Xá Lợi Phất ai xuống lại con vậy? Ngài Xá Lợi Phất mới nói là vua các từng trời thấp nhất tới trời cao nhất, vua sau cùng là cái từng trời mà mẹ thờ trên bàn thờ đó là xuống lại đó. Như vậy thì bà nói là như vậy thì con mà được vua các từng trời xuống lại vậy là con đắc quả la hán. Vậy thì thầy của con là Đức Phật thì còn cao quý tới cỡ nào nữa? Mà khởi lên lòng tin Phật quý vị, mà lỗi là tình lòng tin Phật mà gần như tuyệt đối đó. Nên tất cả các cái sự và truyền cái và nó tan liền tại chỗ đó mà đắc quả tam quả na hàm đó trong kinh dạy đó. Đó quý vị, lòng tin và sự kính trọng đối với Phật. Mà nó diệt đi tất cả các cái u mê, tất cả tâm nghi ngờ, tất cả các cái tâm phiền não. Quý vị sợ trong kinh Sa Môn Quả coi. Trong bài kinh Sa Môn Quả có 4 tầng thánh quả chứng: sơ quả Tu Đà Hoàng, diệt quả Tu Đà Hàm, tam quả Na Hàm và tứ quả La Hán. Thì trong đó sơ quả Tu Đà Hoàng diệt qua 3 phần kiết sử: thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Vì tin Phật, lòng tin Phật gần như là tuyệt đối không, thì kiết sử nghi nó tan và bước vào hàng sơ quả. Rồi thấy không? Do đó mà cái sự lòng tin Phật, lòng tôn kính Phật, khi mình lại Phật, mình đi lại Phật nè, với sự tôn kính Phật tha thiết, lòng tin Phật tuyệt đối, tin trở thành đức tin chứ không phải là lòng tin. Lòng tin có nghĩa là gì? Là mình tin Phật mang tính chất bình thường thôi, giống như có thể mê tín, có thể là tin truyền thống, có thể là tin là căn tu thôi. Nhưng mà đức tin cộng với trí tuệ trong đó, có nghĩa là đức tin là không ai có thể đánh đổ được đức tin của mình hết. Ví dụ như mình tin Phật A Di Đà, người ta nói là kinh A Di Đà không phải Phật thiết rồi gì, mình vẫn tin Phật A Di Đà. Ai nói gì nói, mình vẫn tin Phật, tin tâm bảo tu hành. Quý vị, người ta nói mình cố chấp mà không phải, là mình đã trí tuệ và mình có căn tu, nên nhiều đời nhiều kiếp mình đã theo Phật rồi, nên bây giờ cái lòng tin Phật đó không ai có thể đánh đổ được hết, gọi là đức tin. Thì bà đã chuyển hóa cái lòng tin bình thường bằng đức tin đối với Phật. Quý vị, bao nhiêu cái phiền não đó đoạn diệt tại chỗ đó liền. Nên quý vị nhá, có buồn phiền gì đó lên tới bằng Phật đó, mình lại Phật, chuyển lòng tin bình thường bằng đức tin đối với Phật. Ngoài sau chúng ta có Phật, sau lưng chúng ta có Phật, và chúng ta bộc bạch với Phật, chúng ta sám hối với Phật, cầu Phật gia hộ, tất cả đều đi qua hết quý vị. Tất cả các tướng pháp thế gian đều sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, nhưng lòng tin Phật, sự giác ngộ không bao giờ mất ở trong vũ trụ này. Ông quý vị, trí tuệ của nhà Phật không bao giờ mất hết. Nên tu bây giờ qua kiếp sau mình hưởng được cái tu đó như là bảo lưu kết quả, không bao giờ mất, làm phước không bao giờ mất, tội nó cũng không bao giờ mất. Chỉ con cái có đủ duyên nó ra rồi nó diệt đi mà thôi. Nhưng mà trí tuệ thì bàn bạc không gian thời gian, chân tâm Phật tánh không bao giờ mất, nó trở thành cái chân lý rồi, nó không bao giờ mất. Cái đó là thường còn. Nên niết bàn có 4 đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân đó không có gì, còn ở dưới thế gian này là vọng, vì niết bàn á là xuất thế gian, còn tất cả các pháp mà sanh lão bệnh tử là pháp của thế gian. Nên ta tu trở về niết bàn tức là trở về chân tâm Phật tánh mình. Nên chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta quy y Phật, chúng ta tôn kính Phật, chúng ta tán thán cúng dường Đức Phật, là chúng ta đang hướng về cái giá trị của xuất thế gian đó. Quý vị, trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa nói là đó là nhân để biến thành Phật trong tương lai. Thấy không? Nên bây giờ triển lãm Ngọc Phật là một trong viên đá quý lớn nhất mà tạc hình tượng Phật. Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ hiện thời của tại Ta Bà này, giáo chủ tiếp theo thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Di Lặc chưa ra đời. Nên giáo pháp nhà Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn bàn bạc, bây giờ đã trải khắp thế giới, thì tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một đáng tôn kính, là thầy của trời người. Nên cái bài tán Phật, tức là bài tán thán chưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi, tự phụ ứ nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp sinh dương nhược tán thán kiếp mạc năng tận. Pháp dương vô thượng tôn là vua của pháp vô thượng tôn quý. Tam giới vô luân thất, dục giới sắc giới không ai sánh bằng hết. Thiên nhân chi, đạo sư là thầy của trời và người, trong lục đạo sanh tử luân hồi trời là người thông minh nhất, mà thầy của hai ông thông minh là biết rồi đó. Đó không, hai ông thông minh nhất đâu cõi nào thông minh bằng trời và người. Người mình thông minh nhất nên 10 người mới có khả năng tu thành Phật, trời cũng có khả năng tu thành Phật, nhưng các con vật súc sanh ngã quỷ đâu có con nào tu thành Phật đâu. Không có gì, tu để đỡ lên qua cái thân người, nên mình phải giữ 5 giới cấm để giữ thân người, đừng mất thân người thì có khả năng thành thánh. Tại con người có khả năng nhận thức, nên con người cao quý hơn tất cả con khác là nhận khả năng nhận thức. Chứ cái thân mình nhầm khi thua các con khác, nó sống ít hơn, nó bệnh nhiều hơn nữa. Không có gì, có một cái đẹp hơn thôi. Mình để cặp con nào mình cũng đẹp hơn con đó chứ. Thấy không? Nó hoàn thiện hơn, đẹp hơn, tức là mình tiến hóa nhiều nhất nên cái đầu mình ngước lên, còn các đầu con khác đi ngang không à. Mình đầu mình ngước lên là hướng thượng, còn các con khác nó không có hướng thượng được. Bất kỳ con nào quý vị kiếm cái đầu nó ngước lên được không? Không có con nào đầu ngước lên thẳng bằng con người hết. Người mình ngước lên là người mình hướng thượng. Hướng thượng tức là hướng tới cái mà sự giải thoát giác ngộ, là con người mình có khả năng nhất ở trong kiếp này, nên con người quý nhất là quý cái đó. Mất thân người này rồi thì không có gì tiếc thân người, mà tiếc cái sự nhận thức của con người. Mình có khả năng nhận thức tu thành thánh trong kiếp này mà không chịu nhận thức tu, là quậy không. đó, không đó, lo làm ác không à đó, quý vị. Nên giờ chúng ta nghe kinh Phật rồi đó, quý vị. Rồi chúng ta cố gắng ta tu tập, chúng ta nên nếp mình tu tập, hy sinh những cái mà ở trong thế gian có còn có mất, mình hy sinh những cái đó, mình tìm cái bất sanh bất diệt ở trong thân mình để trở về chân tâm Phật tánh thành thánh ở trong tương lai đó. Nên cái người khôn người ta có gì, ta bỏ những cái nào mà nó sanh diệt, những cái nào nó không phải là giá trị trường cũ, giá trị của trường tồn, ta bỏ liền. Thái tử Siddhartha ta trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên, bỏ cái sạch nhất còn miếng nào chứ. Nếu cái đó quý ông có bỏ không? Nếu cái đó quý thái tử có bỏ không? Đối với ngài đồ bỏ, nhưng đối với mình thì quý à nha, học sòn quý, ngài vàng quý, là giết anh em để tranh giành à nha. Nhưng đối với ngài là đồ bỏ, tại vì ngài là bậc Bồ Tát, nên cái trí tuệ nhận thức bậc Bồ Tát nó khác với cái phàm phu tục tử của mình. Do đó ngài thấy ngai vàng vợ đẹp con ăn ngũ dục thế gian đồ bỏ, ngài bỏ cái bức trong đêm mùng 8 tháng 2, nhưng mình thấy đồ xịn nên mình ôm. Thấy không? Mình thấy đồ xịn mình ôm, nên mình tu sao được trí tuệ như Đức Phật, trí tuệ như Bồ Tát mình mới bỏ được. Nghe không quý vị? Bỏ là bỏ trong tâm, tức nhận thức trong tâm chứ không phải ngoài tướng đâu. Không phải là mình mặc áo này rồi mình cạo tóc là mình bỏ được đâu quý vị. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh Đức Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Tức là bỏ, bỏ trong lòng mà là tơ lòng đoạn phủi mới bỏ được quý vị. Còn tơ lòng không phủi như em Lan mà vô chùa nhớ ông Điệp không rồi xong. Sao tu? À, quý vị thấy không? Tơ lòng phủi không được, mà tơ lòng muốn phủi được á, thì chúng ta phải có sự tánh giác. Giác ngộ phải học pháp của nhà Phật, phải chọn một pháp tu tập và phải nghe quý thầy giảng dạy, đọc kinh sách, nghiên cứu, nghiền ngẫm, đối chiếu với thực tế, coi có phải gì không. Đó mới là người con Phật, chứ không phải nghe liền tin liền đâu. Đối chiếu. Đó, quý vị, đối chiếu Đức Phật dạy vô thường có phải không? Bắt đầu mày ngồi coi nha, nghe chống đánh thình thình biết vô thường rồi đó, phải không? Có đó là mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Đức Phật nói sao sai, y như công kinh sao sai được. Bây giờ Đức Phật nói khổ, bây giờ mình không thấy khổ, nhưng mới mốt đụng vô bể đầu bể trán mới thấy khổ. Đó, quý vị, bây giờ mình tin tưởng em mình quá, mới vừa gọi Hà Lan nè, tính là uống thuốc đi nè. Tin tưởng em quá, gửi về tiền cho em hết trơn ở Việt Nam á, cất nhà trọ phòng, cất khách sạn gì ngon lạnh chân. Khi gì bệnh nó nói ngang, hai vợ chồng nó giật hết trơn, lấy dao gượt chạy tới sân bay về không kịp vậy. À, quý vị, về mới thấy là tin tưởng hoàn toàn đó quý vị. À, ông chồng bên đây nói, mấy đứa con nói, trời sao mày gửi tiền cho tao không có giấy tờ chứ gì. À, vậy về Việt Nam chứ, em tôi mà nói sao giật tôi được, trời em tôi nhỏ lớn sống tôi biết tánh nó đàng hoàng dữ lắm, đàng hoàng lắm. Tới giờ nó có vợ vô, con vợ nó mới không đàng hoàng, chứ nó là đàng hoàng nhưng nó sợ vợ. Đó, nó đọc là đọc chỗ đó. Không có gì, lấy dao gượt bà chị, gượt ra tới sân bay luôn, chạy về luôn và bỏ sạch nhách, không còn miếng tiền nào chứ, ngồi ngậm ngùi cay đắng. Dạ, quý vị thấy không? Cái đó là cái thử thách của người tu đó quý vị. Thấy thử thách lớn chưa? Thử thách chính em ruột của mình đó. Có người thử thách mẹ ruột của mình. Đó, không có gì, thử thách lớn vậy. Nhưng đối với người tu tập quý vị, tất cả các pháp trên thế gian này nó là nhân là duyên thôi. Dạ, không có gì, nếu hết duyên thì thôi à. À, như mình á thì đối xử tốt cho mọi người, nhưng ai đối xử xấu với mình á thì đối xử không vì cái xấu của người mà đánh mất đi cái tốt của mình, không vì cái xấu của người mà đem về hành hạ mình và người thân mình trong gia đình. Tức người ta về nhà quậy nha, à, hành hạ mình không ăn không ngủ cái gì, người đó người ngu á. Đó, có gì thấy không? Còn cái người thấy cái xấu của người ta mà đánh mất cái tốt của mình, ta xấu mình xấu lợi, đánh mất cái tốt của mình ấy. Đó, mấy con nhà Phật không làm gì, không vì cái xấu người ta đánh mất cái tốt của mình, không vì cái xấu người ta về hành hạ mình và người thân của mình ở trong gia đình. Đó là người có trí tuệ. Nên ai làm lành, ai người xấu thì lãnh cái quả xấu, ai người tốt á thì người ta được cái quả tốt mà thôi. A Di Đà Phật.